ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 191, chuyện xưa như mây khói, 4. Góc truyện audio.com. Editor, may lãnh tổng trợ lý Trình có lòng muốn hỏi. Anh rõ ràng thấy ấn đường lãnh tư thành nhăn lại. Ánh mắt vẫn luôn đuổi theo phu nhân. Tựa hồ thực lo lắng cho cô. Nhưng vì sao lại biểu hiện với phu nhân lãnh đạm như vậy? Không phải cô ấy muốn tự mình trở về sao? Kia còn quản cô ấy làm cái gì? Chúng ta đi, lãnh tư thành thu hồi ánh mắt, lập tức lạnh lùng hạ lệnh. Trợ lý Trình bất đắc dĩ, đành phải dẫm lên bộ ly hợp. Ô tô khởi động, chậm rãi chạy về phía trước. Lãnh tư thành ngồi trên xe, đôi mắt lại vẫn nhìn kính chiếu hậu. Tối hôm qua cố Thanh Thanh cũng không ngủ nhiều. Sáng nay lại bị anh náo loạn nửa ngày. Cô vốn đã gầy, lúc này ở bên ngoài bị gió thổi qua. Làn váy nhẹ nhàng, càng có vẻ dáng người tinh tế. Mảnh mai không thôi, rõ ràng gầy yếu như vậy. Đến một lần tiến công của anh đều chống đỡ không được. Nhưng lại cố tình quật cường như thế. Yêu người kia, dù ngủ với mình 3 năm hay là 5 năm, đều sẽ không thay đổi chút nào. Lãnh tư thành hơi hơi nheo tròng mắt lại. Tốc độ ô tô cũng dần dần nhanh hơn. Người trong kính chiếu hậu cũng càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, thẳng đến, kính chiếu hậu rốt cuộc nhìn không tới bộ dáng cô. Lãnh tư thành chợt kêu một tiếng. Dừng xe, quay đầu lại, thay đổi phương hướng, trợ lý Trình hoảng sợ. Tiếng hô của lãnh tư thành quá lớn. Anh thiếu chút nữa chật tay lái đụng phải lan can phòng hộ. Lãnh tổng, không thể a, đây là đường vòng chính của thành phố. Hơn nữa cuộc họp lập tức muốn mở. Đây chính là hội đồng quản trị. Không thể không đi, trên đường chính không thể quay đầu. Cũng không thể dừng xe. Cuộc họp càng là quan trọng. Hiện tại bọn họ đi đều sợ thời gian không đủ. Đâu còn có thể quay đầu lại. Tôi bảo chú quay đầu. Mau, cuộc họp gì đó, đường vòng thành phố gì đó. Giờ phút này đều không có quan trọng bằng cô. Hôm nay thân thể cố Thanh Thanh xác thật không tốt. Trúng gió cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Trợ lý Trình bất đắc dĩ. Tới rồi cầu vượt phía trước nhanh chóng quay đầu trở về. Nhưng tới chỗ cũ, lại tìm không thấy cố Thanh Thanh. Bởi vì, cô đang bị một phát hiện mới dọa sợ rồi. Vừa rồi lúc cô chờ ở ven đường vẫy tay, vừa lúc một chiếc xe chậm rãi chạy lại đây. Tựa hồ là muốn dừng xe. Trong xe ngồi một đôi tình nhân. Nam chính là Trương Phục Hưng, bạn trai của Lý Du Du. Mà nữ, lại không phải Lý Du Du. Vì sao nói hai người này là tình nhân? Bởi vì chiếc xe này ở khi cô lướt qua mặt cô. Cửa sổ xe không đóng. Người đàn ông còn hôn một cái ở trên sườn mặt của người phụ nữ. Cách Trương,